Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, học cặn bã đồng minh. 19. Bị Minh Thù không nhìn, Trình Diễn khóe miệng giật một cái. Nàng lại không nhìn hắn. Hắn dáng dấp có như vậy tầm thường sao? Mỗi lần đều coi thường hắn. Trình Diễn tiện tay đem quà vặt ném cho bên cạnh một người nữ sinh. Không để ý nữ sinh kia tiếng thét chói tai, đuổi theo Minh Thù tiến vào siêu thị. Trình Diễn a, trời ơi, hôm nay lại đang trường học thấy được Trình Diễn. Các nữ sinh khẽ hô âm thanh theo Trình Diễn tiến vào. Liên tiếp, Minh Thù xách giỏ, nhanh chóng hướng bên trong để đồ vật. Trình Diễn nhìn một hồi, tiến lên cướp trong tay nàng giỏ. Ta giúp ngươi xách, cái này được chưa? Không cần. Minh Thù mỉm cười nắm giỏ một đầu không buông tay. Chậm quà vặt ngươi cũng muốn cướp. Đánh chết ngươi một cái trí chướng. Có thể vì Lộc Manh đồng học ra sức, là vinh hạnh của ta. Trình Diễn đồng dạng nắm không buông tay. Bên kia rất nhiều người chờ ngươi ra sức. Minh Thù ra hiệu hắn nhìn bên kia. Như thế nhiều nữ sinh hướng hắn nhìn bên này. Nghe được Minh Thù lời này, người người đều mong đợi. Nhưng là ta chỉ muốn vì Lộc Manh đồng học ra sức. Trình Diễn một mặt nghiêm túc. Lộc Manh đồng học liền không thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta sao? Minh Thù chợt buông tay ra. Sáu nước, giúp ta lấy thêm một cái giỏ. Được rồi. Diệp Miểu Miểu tại bên kia giá hàng đáp một tiếng. Minh Thù sắp xếp đắc thể mỉm cười. Uốn người rời đi. Người nếu là đi, thưởng cho ngươi. Chậm không cần. Trình Diễn, mỗi lần đều không theo sáo lộ người tới, rốt cuộc muốn làm sao đuổi theo có hay không công? Lực A này, Trình Diễn không dám đi cùng Minh Thù đoạt. An Tĩnh cùng ở phía sau nàng. Lộc Manh đồng học, liên quan với trường học Sơn án kiện, ngươi có ý kiến gì không? Không có thấy thế nào? Minh Thù đem mấy hộp sữa chua bỏ vào giỏ. Lộc Manh đồng học, Trình Diễn cúi người xít lại gần Minh Thù. Chuyện này ngươi nhưng cũng dính dấp ở trong đó. Mặc dù bây giờ tẩy thoát hiểm nghi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể toàn thân trở ra sao? Trình Diễn che mắt, vậy kêu là một cái buồn giàu. Một lời không hợp liền động thủ, còn có thể hay không thể trò chuyện? Minh Thù thu hồi quả đấm, nụ cười nhạt nhẽo nhu hòa. Lần sau lại dựa vào ta gần như vậy, ta liền phế bỏ ngươi. Có thể lời kia lại không có chút nào nhu hòa. Trình Diễn nhìn lấy Minh Thù cùng Diệp Miểu Miểu đi tính tiền. Diệp Miểu Miểu vừa nói vừa cười, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, dường như đang cùng nàng nói liên quan với đề tài của hắn. Người sau chứa đựng mỉm cười, không nhìn ra chân thật vui giận, thỉnh thoảng đáp một tiếng, chọc cho Diệp Miểu Miểu cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nhìn từ xa chính là một cái học sinh bình thường, làm sao tiếp xúc gần gũi sau liền đáng sợ như vậy đây này. Thứ N cộng một lần thất bại, đến đổi một phương án. Giữa kỳ thành tích rất mau ra tới, làm người ta kinh ngạc nhất chính là bọn họ học bá mỗi khoa đều là lướt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Quốc ngữ, chính trị, lịch sử lại không đạt tiêu chuẩn. Không, cùng, cách, học bá thế nào? Minh Thù theo học phách dưới vị trí tới. Kim Vũ Kỳ ngược lại lên rồi. Niên cấp thứ nhất, lúc trước thành tích của Kim Vũ Kỳ không tính là kém, nhưng là không được tốt lắm. Xếp hạng đại khái cùng Minh Thù hiện tại xếp hạng không sai biệt lắm. Có thể bây giờ lại chạy đến hạng nhất đi. Kim Vũ Kỳ cùng học bá thật ra thì là trao đổi tên đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng Kim Vũ Kỳ thay đổi tốt hơn. Ai biết cùng trước kia vẫn giống vậy. Mấy ngày này nàng đều là giả bộ đi cái gì không thích Giang học trường. Đều là dục cầm cố túng. Chính phải chính phải. Lúc trước nàng như thế thích Giang học trường, quấn người ta không thả, đột nhiên cũng không cùng Giang học trưởng dây dưa, ngược lại cùng Thượng Quan Phong đi gần. Người ta Thượng Quan Phong cùng Lộc Manh thanh mai trúc mã. Nếu không phải là nàng, Thượng Quan Phong cùng Lộc Manh quan hệ cũng sẽ không kém. Thật là quá âm hiểm. Các ngươi nói nàng lần thi này tốt như vậy, không phải là ăn gian đi, thành tích của nàng nào có tốt như vậy? Chính phải chính phải. Bởi vì lúc trước Sơn án kiện, để cho học sinh đối với Kim Vũ Kỳ đã có bất mãn. Trường học đồn đãi vô căn cứ liền không ít qua. Lần này nàng còn thi một hạng nhất. Đây cũng không phải là kéo cừu hận đáng giá sao, các ngươi nói cái gì? Nghị luận học sinh đồng thời nhìn hướng về phía sau. Kim Vũ Kỳ sắc mặt tái xanh nhìn lấy bọn họ. Mỗi người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Cúi đầu tản ra. Kim Vũ Kỳ cắn răng nhìn lấy cột thông báo trên phiếu điểm. Lộc Manh cái tên đó tựa hồ bị người to thêm. Đặc biệt nổi bật. Nàng móc điện thoại di động ra. Lật, nhảy, ra tên của Thượng Quan Phong. Thông qua, A Phong. Lần trước ta nói. Người suy nghĩ kỹ chưa, cái này không tốt lắm. Thượng Quan Phong bên kia có chút chần chờ. A Phong, đây chính là người nói có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì ta. Thượng Quan Phong chần chờ một hồi lâu, tại Kim Vũ Kỳ muốn cúp điện thoại dưới uy hiếp đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Minh Thù thi một cái không tưởng được điểm số. Bị lão sư cùng thầy chủ nhiệm thay phiên nói chuyện. Thầy chủ nhiệm tự cho là đúng cảm thấy là Minh Thù bị trước Sơn án kiện ảnh hưởng đến. Để cho Minh Thù chớ suy nghĩ quá nhiều. Lần sau kiểm tra nhất định phải tốt tốt phát huy. Những chuyện khác cùng bọn họ học sinh không liên quan. Nhiệm vụ của bọn họ chính là học tập. Minh Thù thuận miệng đáp ứng. Tâm tâm niệm niệm đều là không ăn. Nơi đó nghe thầy chủ nhiệm nói cái gì? Được rồi, hồi đi học đi. Thầy chủ nhiệm vẫy tay. Chủ nhiệm gặp lại sau. Minh Thù từ phòng làm việc đi ra. Xông tới mặt một cái cô gái xinh đẹp. Nàng hướng về phía Minh Thù ôn nhu cười một cái. Gõ cửa tiến vào phòng làm việc. Nữ nhân này kêu Thi Nhã Hân. Trung học sơ cấp bộ tiếng Anh lão sư. Rất ôn nhu một người. Thường xuyên vì học sinh nói chuyện. Ở bên trong học sinh tiếng đồn không tệ. Minh Thù suy tư chốc lát. Tìm một góc ngồi ăn quà vặt. Thi Nhã Hân cùng thầy chủ nhiệm nói rất lâu mới ra ngoài. Nàng rời đi thời điểm vừa vặn tan học. Minh Thù đi theo nàng trở về trung học sơ cấp bộ. Trung học sơ cấp bộ bên này học sinh nhìn qua đều có điểm sa sút. Bầu không khí rất đè nén. Minh Thù tầm mắt theo những thứ kia kết bè kết đội trên người học sinh rơi vào hình độc ảnh đơn. Trên người học sinh, so với có đồng bạn học sinh, những học sinh này càng sa sút. Nàng nhìn học sinh không cản trở. Thi Nhã Hân đã không thấy. Minh Thù kỳ quái tại chỗ đi loanh quanh một hồi. Hôm nay là giữa kỳ khảo thí thống nhất yết bảng thời gian. Trên hành lang có trung học sơ cấp bộ thành tích bảng. Thành tích nhìn qua vô cùng thê thảm. Chỉ có số ít mấy học sinh thành tích không tệ. Học tỷ Minh Thù ghé mắt. Một cái gầy yếu nữ sinh chạm ở phía sau nàng. Rụt rè nhìn lấy nàng. Trung học sơ cấp bộ cùng trường cấp 3 bộ đồng phục học sinh màu sắc khác nhau. Cho nên nữ sinh một cái liền có thể nhận ra nàng là trường cấp 3 bộ học tỷ. Minh Thù khẽ mỉm cười. Có chuyện có lẽ là Minh Thù nụ cười quá mức ôn nhu vô hại. Nữ sinh buông lỏng không ít. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái. Nuốt nước miếng một cái. Học tỷ, người tới trung học sơ cấp bộ làm cái gì? Minh Thù hồ xả một cái lý do. Đi ngõ khác, ồ, cái kia học tỷ từ bên này đi, rất nhanh liền có thể trở về trường cấp 3 bộ bên kia. Đã tan học rất lâu rồi, học tỷ đi nhanh đi. Nữ sinh cho Minh Thù chỉ một con đường. Minh Thù hướng nữ sinh chỉ bên kia nhìn sang, rất vắng vẻ một con đường mòn. Phương hướng lớn là trường cấp 3 bộ, nhưng cụ thể không biết đi thông nơi nào. Cùng nàng tới đi đường hoàn toàn khác nhau. Học tỷ. Nếu không ta mang ngươi tới, nữ sinh thấy Minh Thù không nói lời nào. Nghẹo đầu đề nghị, Lộc Manh, trình diễn không biết từ đâu mà nhô ra. Một cái dắt lấy nàng cánh tay. Hơi hơi dùng sức, hắn hướng về phía nữ sinh kia nói. Cảm ơn vị bạn học này. Chúng ta cùng nhau trở về được rồi. Thấy có nam sinh xuất hiện. Nữ sinh kinh ngạc một chút. Nhìn trình diễn chừng mấy lần. Cuối cùng nghiêng đầu chạy đi. Sao vì Minh Chủ, Tử Lăng, tăng thêm cảm ơn tiểu khả ái tương đương có tiểu khả ái môn không muốn đầu. Thêm một cái khu bình luận sách phúc lợi bày đổi một cái tương đương không biết mời thêm phúc lợi bày tư vấn. Đổi là một cái người tự chủ hành vi. Không có bất kỳ thù lao nào nha tương đương.